Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 187. Global Thời báo. Ngày mai, Irina liền mang theo đoàn đội đi đến Las Vegas. Thành lập tân Las Vegas đài truyền hình. ABC hiện tại nhân thủ sung túc. Làm một tòa địa phương đài cũng không khó. HD ở Los Angeles còn có một việc phải hoàn thành. Hắn cùng Metro-Goldwyn-Mayer giao dịch, còn dính đến The Los Angeles Times. Hiện tại HD nắm giữ 11% The Los Angeles Times cổ phần, đã trở thành nhà này báo chí cổ đông lớn một trong. Hắn xem qua Andy đem ra công ty cổ đông báo cáo. The Los Angeles Times thuộc Mirror Newspaper công ty. Cổ đông còn bao gồm Ngân hàng Hoa Kỳ cùng gia tộc Morgan. The Los Angeles Times tổng bộ ngay ở Los Angeles. HD để Andy giúp mình hẹn trước. Hôm qua được thông báo, công ty đem tổ chức cổ đông sẽ cùng tầng quản lý hội nghị, nghênh tiếp công ty tân cổ đông lớn. Hôm nay HD đi đến The Los Angeles Times tổng bộ, nhìn thấy tầng quản lý cùng mấy vị cổ đông đại biểu. HD thực lực bây giờ, tuy rằng cùng Morgan, Ngân hàng Hoa Kỳ những này tập đoàn tài chính lớn không có cách nào so với. Có thể ở bờ biển Tây, càng là Los Angeles, không ai dám không trọng thị. HD cùng cổ đông, tầng quản lý hàn huyên sau, xã trưởng hướng về HD giới thiệu The Los Angeles Times tình huống bây giờ. Ban biên tập có công chức 350 hơn người. Ở hơn 20 quốc gia cùng khu vực phái có thường trú phóng viên. Mỗi ngày thu được tin tức mấy ngàn điều. Cần sàng lọc đáng giá nhất đưa tin tức đăng báo. Đồng thời The Los Angeles Times cũng là tam đại báo chí bên trong khan đăng quảng cáo nhiều nhất. Một nhà, thu vào vẫn cũng không tệ lắm. The Los Angeles Times là nước Mỹ tam đại báo chí một trong. Không thể không nói thực lực rất mạnh. HD đề ra ý nghĩ của chính mình. Hy vọng ABC có thể cùng The Los Angeles Times triển khai chiều sâu hợp tác. Càng là ở tin tức phương diện này, hy vọng The Los Angeles Times có thể cho ABC cung cấp càng nhiều tin tức cùng tin tức. Chủ yếu nhất là muốn đúng lúc đẩy đưa. Đối với tin tức tới nói, thời gian hiệu lực tính phi thường then chốt. Thường thường ngươi so với người khác sớm phát sóng mấy phút, khán giả phản ứng hiệu quả liền tuyệt nhiên không giống. Xã trưởng lúc này biểu thị đồng ý cùng ABC hợp tác. Đương nhiên, cung cấp tin tức cũng không miễn phí. The Los Angeles Times cũng sẽ nhiều một món thu nhập. Hai bên này lần gặp gỡ đàm luận rất vui vẻ. Rời đi The Los Angeles Times, HD cùng Andy lên xe. HD suy nghĩ một chút nói rằng, Andy, chúng ta còn cần có một nhà chính mình tòa soạn báo. Loại kia toàn cầu tính đại báo. Hợp tác với The Los Angeles Times ngài cảm thấy đến còn chưa đủ. Sao? Andy kinh ngạc nói. HD lắc đầu một cái. Hợp tác với The Los Angeles Times, chúng ta chỉ là có thêm một cái im tiếng con đường. Chúng ta còn cần một cái có thể phát ra tiếng địa phương. ABC không phải là phát ra tiếng địa phương sao? Đài truyền hình chỉ là một mặt. ABC hiện tại chỉ bao trùm toàn Mỹ. Hơn nữa đài truyền hình bao trùm gia đình. Chỉ là những người có máy truyền hình máy thu thanh gia đình. Sự hạn chế rất lớn. Tuy rằng thông tin nghiệp phát triển rất nhanh, TV radio đã từ từ trở thành chủ lưu một trong. Có thể hiện tại báo chí vẫn như cũ là to lớn nhất tin tức đường nối. Quan trọng nhất chính là có thể ở nhiều quốc gia phát hành. Không giống ABC chỉ ở nước Mỹ trong nước. Báo chí hậu thế tuy rằng sa sút, vậy cũng là đến thập kỷ 90 sau, bị từ từ phổ cập tân truyền thông thay thế được. Có thể hiện tại là 1947 năm. Tại đây thời gian mấy chục năm bên trong, báo chí nhưng sẽ là to lớn nhất truyền thông thủ đoạn. Lão bản ngài muốn làm thế nào? Andy hỏi. Trên đường tới, HD trong đầu đã có bước đầu dòng suy nghĩ. Nói rằng, chúng ta có tiền, phương pháp đơn giản nhất chính là thu mua. Toàn Mỹ có 50 cái châu. Chúng ta ở mỗi cái châu thu mua một nhà tiểu tòa soạn báo. Đem bọn họ xuyến kết hợp lại. là có thể trở thành một nhà đại tòa soạn báo. Châu Âu có hơn 40 quốc gia. Mỗi quốc gia thu mua vừa đến 2 nhà tòa soạn báo. Châu Á có hơn 40 quốc gia. Chúng ta mỗi quốc gia thu mua một cái tòa soạn báo. Tỷ như Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ, còn có châu Nam Mỹ, châu Phi, những chỗ này đều thu mua một ít tòa soạn báo. Mở rộng tin tức khởi nguồn. Andy kinh ngạc nhìn về phía HD. Lão bản, này có thể muốn tốn không ít tiền. Ít nhất ngàn vạn cất bước. Hơn nữa tiền kỳ còn muốn tập trung vào không ít tài chính nuôi sống nhà này báo chí. Đối với Andy, tới nói, thành lập như vậy tòa soạn báo có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như muốn tin tức, đã hợp tác với The Los Angeles Times. Nếu như muốn phát ra tiếng, có thể đánh quảng cáo, đóng góp, còn có ABC chờ chút. Không cần thiết chính mình dùng lớn như vậy tập trung vào cùng tinh lực làm một phần báo chí. HD cười cợt, Andy, chúng ta kiếm tiền là tại sao? Andy có chút bị hỏi sửng sốt, vì hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Thực cái kia dùng không được bao nhiêu tiền. Tùy tiện một cái trăm vạn phú ông sinh hoạt cũng đã phi thường tốt đẹp. Vì cái gọi là thực hiện giá trị của chính mình. Một số thời khắc tiền tài chỉ là một con số. Vì để cho xã hội càng tiến bộ, thế giới càng tốt đẹp. Đây là các chính khách dùng từ. Không thích hợp thương nhân. Ta không nghĩ ra. Vậy ông chủ ngài kiếm lời nhiều như vậy tiền chính là cái gì? Andy hỏi. Ha ha ha ha. Vì thoải mái. Vì muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chờ lão tử nắm giữ một nhà thế giới của chính mình tính đại báo. Đến thời điểm muốn mắng cứ ai mắng ai. Muốn lộ ra ánh sáng ai liền lộ ra ánh sáng ai. HD cười nói. Andy sửng sốt. Được rồi. Này rất phù hợp lão bản tính cách. HD mới vừa bán đi ABC phát thanh công ty 20% cổ phần. Trong tay có bút lớn tiền mặt. Hơn nữa hắn sản nghiệp tất cả đều ở kiếm tiền. Hiện tại lấy ra 2.000 vạn đều dễ dàng. Lại nói coi như thu mua tòa soạn báo. Cũng không phải một chốc có thể hoàn thành. Này bút đầu tư e sợ cần thời gian mấy năm. Không thành vấn đề lão bản. Ngài cần ta làm cái gì? Andy hỏi. Giúp ta tìm một cái thật xã trưởng. Sau này tòa soạn báo phát triển tốt xấu dựa cả vào người này. Nếu như người không thích hợp gặp lãng phí thời gian của ta. HD nói. Ta rõ ràng lão bản. Ta gặp xem xét thích hợp ứng cử viên. Đúng rồi lão bản. Nhà này báo chí ngài tính tên gì? Andy hỏi. HD suy nghĩ một chút. Global thời báo. Andy động tác rất nhanh. Giúp HD chọn bao nhiêu nhân tài. HD xem qua những người này sơ yếu lý lịch sau khi. Cảm giác bên trong một cái cũng không tệ lắm. Người này hiện tại là Los Angeles Daily Tribune xã trưởng. Diễn đàn báo ở Los Angeles không có chỗ xếp hạng. Mỗi ngày lượng phát hành chỉ có hơn 1 vạn phân. Tòa soạn báo tổng số người chỉ có 6 cá nhân. Nằm ở giữa hao tổn trạng thái. Liền như vậy, phần này báo chí vẫn như cũ kiên trì phong cách của chính mình. Nội dung tương đối nghiêm túc. Chủ yếu viết chính trị. Kinh tế, quân sự, quốc tế quan hệ, pháp luật, nhân quyền, khoa học, văn học, học thuật chờ nội dung. Đưa tin những nội dung này, bình thường đều là quốc tế tính đại báo. Mà một ít tiểu báo vì sinh tồn, thường thường đi chuyên nghiệp con đường. Tỉ như tài chính báo, cổ phiếu báo, giải trí báo chờ chút. Viết nghiêm túc nội dung tiểu báo căn bản không có không gian sinh tồn. Ngươi vừa không có quyền uy tín, cũng không có rộng rãi tin tức khởi nguồn, làm sao có khả năng làm ra quá những người đại báo. Có thể vị này Mark Ken xã trưởng cũng đã kiên trì 2 năm. Đương nhiên, có thể hay không tiếp tục kiên trì khó nói. Không kiếm tiền còn thiệt thòi tiền. Người bình thường có thể không kiên trì được. Khả năng này cùng xuất thân của hắn có quan hệ. Hắn tốt nghiệp từ Oxford Đại học Worcester Học viện. Sau đó ở The New York Times công tác, 28 tuổi liền làm đến phó tổng biên. Sau đó thế chiến thứ 2 bạo phát, Mark Ken dứt khoát tòng quân, cuối cùng trở thành một tên chiến địa phóng viên. Thậm chí ở trên chiến trường hắn liều lĩnh mưa bom bão đạn thâm nhập nước Pháp phúc địa. đưa tin lượng lớn chiến địa tin tức, còn viết không ít chiến địa văn chương. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc hắn xuất ngũ, không có về The New York Times, mà là chính mình làm một phần tiểu báo Daily Tribune. Từ chính mình góc độ đưa tin thế giới tin tức, Hardy ở văn phòng nhìn thấy Mark Ken. Hardy cảm giác cái này Mark Ken cùng Tom Hanks dài đến có chút giống. Đều là loại kia trường đầu. Mark tiên sinh hẳn phải biết chúng ta này lần gặp gỡ nội dung đi. Hardy nói. Đúng, Andy tiên sinh cùng ta nói rồi. Hardy muốn thành lập một nhà khắp thế giới đại báo. Cần một cái thích hợp nhân thủ phụ trách. Mark nói. Vậy ngươi đồng ý sao? Ta đương nhiên đồng ý. Làm khắp thế giới đại báo vẫn là giấc mộng của ta. Vậy ngươi nói một chút chính mình có thể thắng hay không mặc cho công việc này. Mark Ken đem mình sơ yếu lý lịch nói rồi một lần. Sau đó nói rằng, ta gặp 5 quốc ngôn ngữ. Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Có này 5 loại ngôn ngữ. Có thể ở toàn thế giới đại đa số địa phương câu thông giao lưu. Thu mua tòa soạn báo. Ở quốc gia khác thành lập trụ sở. Cần muốn thường thường bay tới bay lui. Ta năm nay 34 tuổi. Cả người tràn ngập nhiệt tình. Ta có rất phong phú kinh nghiệm làm việc. The New York Times phó tổng biên. Chiến địa phóng viên. Chính mình sáng lập tòa soạn báo. Vì lẽ đó khắp mọi mặt vấn đề ta đều có thể ứng phó. Hardy gật gù. Những này đúng là hắn yêu cho người khác địa phương. Vậy ngươi có yêu cầu gì? Tỷ như cổ phần chia hoa hồng. Tiền lương. Hardy hỏi. Lão bản, ta không muốn cổ phần chia hoa hồng. Tiền lương dựa theo bình thường tiền lương là có thể. Nhưng ta có một yêu cầu. Mark Ken ngữ khí trở nên hơi nghiêm túc. Hardy biết. Thường thường không coi trọng tiền càng khó quyết định. Nói một chút coi. Ta hy vọng Global Thời báo đưa tin tin tức. Gắng đạt tới chân thực. Không muốn vì một số chính trị mục đích mà bất công. Vậy thì mất đi tin tức mục đích. Biến thành điều khiển dư luận. Mark Ken nói xong nhìn thẳng Hardy. Trong mắt không hề có một chút sợ hãi. Hardy suy nghĩ một chút. Nói rằng, Global Thời báo nguyên tắc là gắng đạt tới chân thực. Không lo không sợ. Bất thiên bất ỷ. Không phân đảng phái. Địa vực hoặc bất kỳ đặc thù lợi ích. Đây là ý nghĩ của ta. Ngươi cảm thấy đến như thế nào? Hardy nói xong. Mark Ken con mắt đột nhiên biến lượng. Hardy tiên sinh. Ngài thực sự là nghĩ như vậy. Đương nhiên. Mark Ken trở nên càng thêm kích động. Ta đã nghĩ làm một nhà như vậy báo chí. Hardy tiên sinh. Nếu như ngài để ta làm xã trưởng. Ta nhất định đem hết toàn lực đem Global Thời báo lớn mạnh lên. Có ngài tài lực chống đỡ. Ta tin tưởng sau này Global Thời báo sẽ không thua cho The Times, The Guardian, Washington Post, The New York Times những này đại báo. Hardy đứng lên đến, hướng về Mark Ken đưa tay ra. Tốt lắm, đón lấy công tác liền giao cho ngươi. Mark Ken kích động cùng Hardy nắm tay. Lão bản, ngài chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền? Mark Ken hỏi, cái tên này xưng hô trở nên vẫn đúng là nhanh. Ngươi muốn bao nhiêu? Mark Ken suy nghĩ một chút. Ta bước đầu kế hoạch. Trước tiên ở nước Mỹ trong nước thu mua 20 nhà tòa soạn báo. Sau đó ở châu Âu thu mua 5 nhà tòa soạn báo. Tái thiết lập 10 cái thông tin trạm. Ở châu Á thiết lập 2 cái thông tin trạm. Nhật Bản cùng Hồng Kông. Ở Australia thu mua 1 nhà tòa soạn báo. Ở châu Nam Mỹ thu mua 3-5 nhà tòa soạn báo. Như vậy chúng ta tòa soạn báo coi như đứng lên đến rồi. Dựa theo cái này quy mô. E sợ cần 2 triệu đô la Mỹ trở lên. Mark Ken nhìn về phía Hardy. Tuy nói Hardy mới vừa nói toàn lực chống đỡ. Nhưng hắn không biết lão bản gặp chống đỡ tới trình độ nào. Dù sao 2 triệu ở thời đại này có thể một bút của cải khổng lồ. Có thể so với hậu thế 200 triệu đô la Mỹ. Hardy cười nhạt. Không thành vấn đề. Ta gặp chuyển cho Global Thời báo 2 triệu tài chính. Có điều số tiền kia gặp do Andy tài vụ tổ phụ trách xét duyệt. Mark Ken đại hỉ. Quá tốt rồi lão bản. Ngài yên tâm. Tiền này ta sẽ không tiêu lung tung. Mỗi một bút đều sẽ để nó phát huy giá cao nhất trị. Nói xong câu đó Mark Ken dừng lại một chút. trở nên hơi ấp úng nói. Lão bản, đệ nhất ra tòa soạn báo. Ngài xem thu mua Daily Tribune thế nào? Hardy nghe cười ha ha lên. Daily Tribune chính là mác kênh cái kia nhà sắp đóng cửa tòa soạn báo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.